Vạn đạo Long Hoàng, chương 3621 tốt nhiều thiên nguyên quả. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 30 mấy năm hàng tinh, thế mà đã qua 30 mấy năm hàng tinh, ta tu luyện hơn 100 năm, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, lại đã qua 30 mấy năm hàng tinh, ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Trảo Thần Long như giống như điên cuồng cười to thật lâu, đối phương mới bình phục lại. Lục Minh lại vô cùng ngạc nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, đầu này Cửu Trảo Thần Long mới tu luyện hơn 100 năm. Tu luyện hơn 100 năm, thì đến được thần quân nhị trọng, đây là cái gì yêu nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút mộng bức. Hắn một đường đi tới tu luyện đến cảnh giới bây giờ, đã coi như là cực nhanh, nhưng là đến bây giờ cũng có 1.000, 2.000 năm, nhưng đối phương, mới tu luyện hơn 100 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại thiên phú này, tuyệt đối kinh người. Đương nhiên, cái này cùng đối phương sinh tồn ở long tộc mẫu tinh bên trên có nhốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, năm đó long tộc mẫu tinh tuyệt đối so với không lên hiện tại long tộc mẫu tinh tu luyện hoàn cảnh. Hiện tại long tộc mẫu tinh điều kiện tu luyện sở dĩ tốt như vậy, đó là bởi vì long tộc mẫu tinh bị phong ấn hơn 10 cái năm hàng tinh tích lũy lâu như vậy cùng một chỗ khôi phục tu luyện hoàn cảnh, đã mạnh kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không, mặt khác đại chủng tộc thiên kiêu, sẽ không hao tổn tâm cơ muốn chạy tới nơi này. Hơn nữa, năm đó ở long tộc toàn thịnh thời kỳ, số lượng kinh người thiên kiêu đông đảo, phân phối đến mỗi người tài nguyên cũng rất có hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đối so với người bình thường mà nói, đã phi thường ưu việt nhưng là có thể ở ngắn ngủi hơn 100 năm tu luyện tới thần quân nhị trọng, loại thiên phú này cũng vô cùng kinh người. Đi qua hơn 30 cái năm hàng tinh, vậy, vô tộc người làm sao còn đang long tộc mẫu tinh phía trên, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Trảo Thần Long trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chuyện này, nói rất dài dòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thở dài, tại hạ Ngao Quan, xin hỏi huynh đệ đại danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Trảo Thần Long liền ôm quyền. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trả lời, Lục huynh còn mời cáo chi những năm này phát sinh sự tình, còn có, năm đó một trận chiến ta long tộc tình cảnh làm sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Quan nói, mong đợi nhìn xem Lục Minh, ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thở dài, có chút không biết làm sao mở miệng. Ngao Quan ở năm đó đại chiến kịch liệt thời điểm bị phong ấn, hiển nhiên không biết phía sau long tộc kết cục nếu như sau khi biết không biết làm sao tâm tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh vẫn là quyết định nói cho đối phương biết. Năm đó một trận chiến, long tộc hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thở dài một tiếng. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Trảo Thần Long toàn thân chấn động mãnh liệt, ánh mắt lộ ra bi ai. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù, hắn tâm lý sớm có đoán trước, năm đó một trận chiến quá mức thảm thiết hơn nữa long tộc lão tổ sở dĩ đem hắn phong ấn, cũng là không có đường lui, cho nên, hắn đều có thể đoán được một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là chính tai nghe được Lục Minh nói ra long tộc đã hủy diệt, hắn y nguyên có chút khó có thể tiếp nhận. Tiếp đó, Lục Minh đem hắn biết đến nói một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong sau, Ngao Quan đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy, không nói một lời, chỉ là ánh mắt hắn đỏ bừng, bi thống không thể chịu đựng được. Thiên sứ tộc, hồn tộc, vô tộc, còn có, thiên cung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Quan phát ra gầm nhẹ, ánh mắt bên trong, tất cả đều là nồng đậm vô cùng sát cơ, còn có cừu hận thấu xương. Lục Minh đứng yên ở một bên, không nói gì, mặc cho ai biết rõ đả kích như vậy, đều sẽ như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một thời gian ngắn, Ngao Quan mới chậm rãi khôi phục lại. Một lần này, đa tạ Lục huynh cứu giúp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Quan liền ôm quyền. Tiện tay mà thôi, hơn nữa ta cùng với long tộc hữu duyên, mà vô tộc lại cùng ta có thù, đối với vô tộc có cơ hội xuất thủ ta có thể sẽ không bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, hời hợt, bất kể như thế nào, một lần này là ngươi đã cứu ta, ta Ngao Quan ân oán rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Quan nói, ngay sau đó lại là thở dài. Không nghĩ tới, đi qua nhiều năm như vậy, các tộc người, lại chạy đến ta Long tộc mẫu tinh đến, thực sự là khinh người quá đáng. Lục Minh không nói gì, có chút xấu hổ, hắn cũng tính một trong số đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là thế hệ trẻ tuổi tiến đến, rất tốt, lần này ta phá quan mà ra, vậy liền đại khai sát giới, thu chút lợi tức. Ngao Quan lại tự nói, sát cơ lạnh lẽo như đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vẫn là không có nói chuyện. Lục Huynh yên tâm, ta ân oán rõ ràng, người đã cứu ta, ta sẽ trả lại ngươi ân tình, người đi theo ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Quan nói xong, hắn hướng về sau lưng bay đi tới lúc trước hắn bị phong ấn cái kia đống đất trước. Lục Minh lộ ra vẻ tò mò, trầm ngâm một chút, cũng đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, cái kia đống đất đã sớm nổ tung, đi vào xem xét, lòng đất lại có một hang động, thẳng tắp hướng phía dưới, không biết sâu bao nhiêu. Đi theo ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Quan nói xong, chợt lách người, nhảy xuống hang động. Lục Minh hơi do dự một chút, cũng đi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Quan không có lý do gì sẽ hại hắn. Đệ nhất năm đó vây công Long tộc cũng không nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật nhân tộc ở Hồng Hoang vũ trụ, là cái rất đặc thù chủng tộc. Nhân tộc số lượng rất nhiều, có thể nói so đại bộ phận chủng tộc đều muốn nhiều, trải rộng vũ trụ các nơi, nhưng là, lại không đoàn kết năm bè bảy mảng, không có tạo thành cái gì cường đại thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không giống Hồng Hoang vạn tộc bảng bên trên những cái kia chủng tộc cơ hồ đều hội tụ cùng một chỗ, phi thường đoàn kết thực lực cường đại. Góc truyện audio.com, nhân tộc mặc dù không thiếu cao thủ, nhưng là rất tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ hai, Lục Minh vừa rồi cứu Ngao Quan, hơn nữa cũng không có cảm giác được Ngao Quan có thù với hắn, cho nên Lục Minh chỉ là hơi do dự một chút liền đi theo. Hang động rất sâu, một đường hướng phía dưới, ước chừng qua khoảng chừng mấy ngàn dặm, bỗng nhiên, bọn họ đi tới một cái dưới đất không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là, vừa đến lòng đất không gian, Lục Minh con mắt không khỏi trừng lớn, lộ ra thật sâu chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lòng đất không gian, sinh trưởng mấy chục gốc cây nhỏ. Mỗi một gốc cây nhỏ bên trên, đều sinh trưởng hơn 10 cái trái cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nguyên quả, đây đều là thiên nguyên quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt đều kém chút trừng bảo. Hơn 30 gốc thiên nguyên quả, số tối thiểu có hơn 100 cái thiên nguyên quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là có thể trợ giúp chặt đứt bản nguyên bí thuật gông xiềng vô thượng kỳ chân A, nơi này thế mà có nhiều như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Kim Long lĩnh thời điểm, Lục Minh cũng chỉ là lấy được 3 cái thiên nguyên quả mà thôi, hơn nữa đã bị Lục Minh luyện hóa. Nơi này lại có gần 100 cái, Lục Minh cảm giác hô hấp của mình đều dồn dập lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó đại chiến rất kịch liệt, trong tộc đem năm đó chém giết địch thủ thi thể, ném vào nơi này, lấy địch thủ máu tươi bẩn dưỡng những cái này thiên nguyên quả, không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, đều thành quen. Ngao Quan giải thích một câu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh minh bạch tà hồn cốc là chuyện gì xảy ra. Tà hồn cốc nhiều như vậy chủng tộc tà hồn, đều là năm đó bị Long tộc chém giết đối thủ ném vào nơi này hình thành, mà những cái kia chủng tộc máu tươi thẩm thấu lòng đất thai nghén những cái này thiên nguyên quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Huynh, người cứu ta một mạng, những cái này thiên nguyên quả chúng ta một người một nửa, ta cũng cần thiên nguyên quả tăng thực lực lên, ra đi giết những cái này người thu lợi tức. Ngao Quan nói, vừa nói đến những công kích kia Long tộc chủng tộc trong mắt của hắn liền tràn ngập phẫn hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Ngao Huynh, Lục Minh không có chút nào khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với thiên nguyên quả bảo vật như vậy, khách khí chính là người ngu. Lập tức hai người động thủ các lấy đi một nửa thiên nguyên quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thô sơ giản lược tính toán một cái, hắn tổng cộng lấy được 51 cái thiên nguyên quả. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.